mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, một tuyến nhân vật chính khác trong tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên là gia đình bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy. Con trai của bác sĩ Quy, Nguyễn Hoàng Quỳ, vốn là một thanh niên trí thức yêu nước, giàu tinh thần đấu tranh. Em gái anh, cô tiểu thư Diễm Lệ, vốn đang là sinh viên y khoa, cũng theo bước anh, muốn tình nguyện ra mặt trận để làm y tá cứu thương. Cả hai anh em đều tha thiết yêu Hà Nội và hăng hái tham gia phong trào meeting biểu dương lực lượng, sẵn sàng chiến đấu chống lại dã tâm điên cuồng của giặc Mỹ. Trở về sau cuộc meeting tại nhà hát lớn, Hoàng Quỳ trầm ngâm hồi tưởng lại những ký ức đẹp đẽ về ngày bộ đội Cụ Hồ về tiếp quản thủ đô và những nghĩa cử cao đẹp mà cách mạng mang tới cho gia đình mình. Trong anh nảy nở một quyết tâm sắt đá. Những suy nghĩ của Hoàng Quỳ không qua mắt được mẹ anh là bà Thục. Bà lo lắng cho tương lai của con trai đến mức mất ngủ. Hoàng Quỳ thương mẹ nhưng lòng dạ vô cùng rối bời trước sự an nguy của Đô Thành mà anh thiết tha yêu mến và gìn giữ. Hoàng Quỳ không ngần ngại viết đơn tình nguyện nhập ngũ, gửi gắm những tình cảm cao đẹp thiêng liêng nhất cho Tổ quốc. Những cách xử sự khác nhau của các trí thức khi Đô Thành lâm nguy đã tạo cho tác phẩm của nhà văn Vũ Đức Nguyên những cung bậc, những màu sắc diễn biến đa dạng. Tiếp tục diễn biến câu chuyện, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên qua giọng đọc Hà Yến. Đúng lúc mẹ đang hấp hối thì anh Thành xuất hiện, cứ như sự linh ứng báo mộng vậy. Ngày đêm trước, mẹ mơ anh Thành về xin cưới Hằng, rồi cả anh Sang, con U Giản Thiện cũng về xin cưới Hằng nữa kia chứ. Quái quỷ thật, chập chờn trước mắt me, ba con chim câu bay dập dờn. Con chim câu nâu bay giữa chim câu xanh với chim câu trắng. Ban đầu chim câu nâu với chim câu trắng quấn quýt bên nhau, còn chim câu xanh lặng lẽ ở một góc trời. Nhưng sau đấy, chim câu xanh trở lại, chim câu nâu liền rời chim câu trắng bay theo chim câu xanh. Mẹ thều thào kể lại cho Hằng nghe, mắt bà ứa lệ. Không ngờ anh Thạch về thật. Thấy anh, mẹ gắng ngóc đầu lên nhìn cho rõ. Rồi mẹ vẫy tay gọi Hằng lại. Hai đứa nắm lấy tay nhau trước mắt mẹ. Các con, mẹ gắng sức nói, hãy thật sự yêu thương nhau cho tới lúc đầu bạc răng long. Chớ có trăng hoa hay đứng núi này nhìn núi nọ mà tan nát cuộc đời. Nói xong, mẹ hắt ra những hơi thở cuối cùng. Và cũng là ngày cuối cùng của thời hạn cho những người muốn di cư vào Nam hoặc những cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Gia đình Thúy Hằng kẹt lại Hà Nội trong tang gia bối rối. May thay, đến lượt Sang xuất hiện. Anh về tìm lại mẹ mình là U Giả Thiện. Chính anh là người đã trấn an cả nhà khỏi hoang mang, rằng cách mạng đâu có trả thù ai. Mục đích của chính quyền công nông là đem lại cơm no áo ấm cho mọi người, trẻ con được tới trường, người già được dưỡng lão, kẻ đau ốm được chữa trị khỏi bệnh. Ba vợi bớt sự lo lắng, nếu có gì sẽ nhờ Sang giúp đỡ. Anh là bộ đội trong đơn vị về quân quản Thành Đô. U Giả Thiện trong tâm trạng đến khó tả, thương mợ chủ, nước mắt ngắn nước mắt dài. Bừng vui gặp lại con trai, miệng cứ cười méo sệch và cũng nước mắt đầm đìa. Chỉ riêng Thúy Hằng, bỗng nhiên như người vô hồn vô cảm. Khắp Hà Nội hân hoan bước vào cuộc sống mới. Cuộc sống này rồi đây sẽ không có kẻ giàu và cũng chẳng còn người nghèo. Sẽ không có kẻ ngồi mát ăn bát vàng và cũng chẳng còn con hầu đứa ở. Người người quan tâm lẫn nhau chứ không dửng dưng như trước. Bà tính để U Giả Thiện về quê, nhưng U Giả không về. Vì sao Hằng đâu biết được. Anh Giang cũng không có ý định rước U đi. Mẹ con gặp nhau chỉ kim nhật kim thì, anh bận công tác và ở hẳn trong doanh trại. Hàng tháng ròng, Thúy Hằng không ra khỏi nhà. Cô thấy mình lạc lõng giữa cuộc sống đời thường, nơi đô thành của những người lao động. Thạch còn bi đát hơn. Cả hai cha con đều phải ra trình diện. Ít lâu sau, người ta mời ông Phan Nguyên Bình làm việc cho chính quyền mới. Anh Thạch được vào học trường Bách Khoa. Giữa năm học thứ hai, nhà trường loại Thạch ra với lý do là đã từng cộng tác với địch. Thạch phải qua cải tạo lao động cùng với những người đi làm đường Tây Bắc. Thúy Hằng bỏ nhà đi tiễn, theo Thạch đến tận Mai Châu. Anh cứ bắt Hằng quay về. Cuộc sống lột xác Thạch thành người khác rồi. Anh bơ phờ nhớn nhác. Một sự hoang mang vì đổ vỡ gì đó trong lòng, nên đôi lúc ngớ ngẩn và nét mặt thật là khổ đau. Chúng mình không thể lấy nhau được đâu. Lòng anh nghẹn lại. Em ở lại đây với anh sao được? Thôi, hãy quay lại Hà Nội và gắng quên anh đi. Không, em sẽ không rời anh nửa bước. Chúng mình sẽ sống chết phải bên nhau. Hằng nói như gào lên với Thạch. Anh mỉm cười, nụ cười mai mỉa, pha cả chút giễu cợt nữa. Rồi nói, em ngỡ cuộc sống y như trong tiểu thuyết phải không? Đừng có lãng mạn như vậy. Với anh thế là hết rồi. Với em thì vẫn còn có thể. Chợt có tiếng hát từ phía lán mới làm tạm để nghỉ ít ngày vẳng tới. Đường lên Tây Bắc xa xa, nếp nhà sàn thấp thoáng. Hai người lặng đi giây phút. Tiếng hát của cô gái quê mùa vừa tới kỳ vỡ tiếng, nghe cứ như là tiếng con trai, nhưng thật ứa tràn sức sống và phơi phới tâm hồn. Anh Thạch chỉ tay về phía có tiếng hát ấy và nói, họ là những người cùng khổ, được giải phóng nên mới thế, chứ còn em, phỏng em có khuân được đá, đội được sỏi như họ không mà đòi ở lại. Hãy trở về Hà Nội càng sớm càng tốt. Anh nói đúng. Thúy Hằng phải thú nhận là sức mình không chịu đựng nổi. Đối với cô, đây không phải là sự lao động, mà là làm khổ sai. Chỉ có nô lệ thời Ai Cập cổ đại mới phải đi khuân đá xây kim tự tháp cho các pharaoh như thế này. Nhưng còn anh, còn tình yêu của hai đứa. Anh bật cười ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt. Phu đổ đá để phố xá ta dễ đi, mà còn tính đến cả chuyện tình yêu nữa sao? Thúy Hằng ứa nước mắt. Vậy anh bỏ em ư? Anh không bỏ, và em cũng đã là vợ anh đâu, phải làm lại từ đầu thôi. Nghe anh, em vẫn làm lại được mà. Thế còn anh? Hết rồi. Thúy Hằng ôm ghì lấy anh thổn thức. Và đêm ấy, họ đã hóa thân vào nhau ngay dưới bụi cây bên suối. Để sáng sớm hôm sau, và lúc mặt trời lên, Hằng đành về dưới xuôi, trở lại Hà Nội. Rồi Hằng lấy chồng, lấy vị ân nhân của gia đình. Người đó chính là anh Sang, con trai U Già Thiện. Nghĩ lại, Hằng mới thấy giấc mộng của mẹ trước lúc nhắm mắt quả là ứng nghiệm. Chấp chới ba con chim câu bay rập rờn. Trong việc này, chính ba là người khởi xướng. Ông sợ phải đi cải tạo và bị tịch thu nhà cửa, nên chủ động gợi ý với Hằng. Đến U Già Thiện cũng sửng sốt. U là người tốt nhất trần gian mà Hằng biết. U thương và tiếc cho anh Thạch. U mừng đến ngỡ ngàng trước hạnh phúc của con trai. Chỉ riêng có Hằng là biến thành người Thạch cao. Nhưng cũng phải cố làm vui. Cô chẳng chê gì Sang. Có điều cô không thể yêu ai được nữa. Lấy chồng là trách nhiệm hay bổn phận của người con gái. Điều này các bậc cha mẹ lưu tâm. Còn trai gái chỉ có biết tình yêu thôi. Anh Sang là người tốt hay tâm hồn anh nghèo nàn. Cách nghĩ giản đơn. Cả hai. Anh tốt đến mức nguyên sơ. Tâm hồn thô mộc như là cái máy, chỉ biết bật công tắc và chuyển động. 8 năm sống với nhau, vợ chồng quấn quýt nhường ấy, nhưng vẫn là hai thế giới riêng biệt. Hằng những muốn có con để làm cái cầu nối giữa hai vợ chồng. Buồn thay, lần nào cũng bị sẩy, cứ như số phận không cho Hằng làm mẹ vậy. Hằng đã tính tới chuyện chia tay Sang để anh lấy vợ khác cho có con. Nào ngờ gặp anh Thạch chiều nay, anh đã viết những dòng chữ này để đoạn tuyệt quá khứ, vĩnh viễn xa Hằng. Ngọn lửa đã bén vào lá thư cháy bùng lên. Hằng bỗng bật cười ha hả như con điên. Chàng bảo ta là người sớm tỉnh táo, dám dấn thân vào đời ư? Lấy chồng lấy vợ là sự dấn thân vào đời hả chàng? Nghe có tiếng ô tô đỗ xịch bên ngoài cổng đến quen thuộc, cùng tiếng còi cất lên 3 tiếng. Bà Thục gọi vọng lên gác. Có xe đến đón ông đi làm rồi đấy. Tôi đang xuống đây. Xách cặp ra đến tiền sảnh, giáo sư Nguyễn Hoàng Quy quên gì đó, nên lại lật đật quay vào. Bà Thục này, có chuyện gì vậy ông? Ồ không, giáo sư đứng ngẩn ra. À mà là tôi hỏi bà chuyện thằng Quy nhà này. Nó làm sao thế? Bà Thục giật mình bước lại phía chồng. Ồ không, chẳng có chuyện gì cả. Nhưng khi nó đi công tác xuống Hải Phòng, bà có bảo nó nhớ gọi điện thoại cho thằng Quý không? Rõ cái ông này. Bà Thục thở phào nhẹ nhõm. Sao tôi lại không dặn cơ chứ? Thế dặn kỹ rồi à? Giáo sư gật gù như hiểu ra. Chắc hôm nay nó về. Bà này, nhớ bảo con Lệ đạp xe lên phố Hàng Đào, hỏi xem vợ thằng Quý đã có tin tức gì về chồng nó chưa nhé. Nói rồi ông quay bước, nhưng đứng lại ngay. Ấy lại suýt quên. Bà đã nhờ bác Sáng tìm hộ người đến đào hầm trú ẩn cho nhà ta chưa? Đánh nhau với Mỹ rồi nên không thể lơ mơ được. Bà Thục suýt phì cười. Gớm, sao bây giờ ông quan tâm đến gia đình thế cơ chứ? Thì tôi cứ nhắc vậy thôi. Cho dù có tránh né thời cuộc hay lẩn trốn kiếm tìm sự yên tĩnh cho riêng mình trong làm việc hoặc lúc nghỉ ngơi, thì mùa hè này cũng không chịu để giáo sư cứ lặng lẽ một mình như trước. Bom đạn Mỹ đã khuấy động khắp miền Bắc, chứ đâu có riêng gì Hà Nội hay chỉ vài ba thành phố lớn không thôi. Cho nên vị giáo sư bác sĩ có thờ ơ cuộc sống đến mấy cũng buộc phải ngó nhìn đến công việc của gia đình. Đó là phản xạ tự vệ bản năng của con người trước mối đe dọa tới sự sống. Chiến tranh đã tới gõ cửa ngôi biệt thự nhà giáo sư rồi. Dù muốn hay không muốn, ông cũng trở thành người của một phía, như trước đây, nhưng đã hoán vị chỗ đứng sang chiến tuyến của nhân dân. Cái ốc đảo duy nhất dành cho giáo sư giờ phút nghỉ ngơi cũng không thể lẩn tránh tiếng bom. Mặc dầu vậy, giáo sư vẫn cứ ngơ ngác, không cắt nghĩa nổi những sự kiện xảy ra. Chẳng lẽ suốt đời đánh nhau mãi sao? Ngồi trong xe ô tô trên đường đến viện ngoại khoa, giáo sư lơ đãng ngó nhìn phố xá. Phố phường đô thành chưa có mấy đổi thay diện mạo nhà cửa, còn cuộc sống lại đổi thay thực sự. Đúng là một cuộc sống khác và với những con người khác, những con người lao động từ viên chức cho tới thợ thuyền, từ chủ sự nhiệm sở tới trí thức, đến long tong chạy giấy, đều lăn lưng làm việc, nhưng rõ ràng ai cũng hồ hởi mê say. Sáng nay, dân phố đổ ra đường ồn ào náo động, nói cười ầm ĩ. Bà ơi, bà dắt cháu đi trước đi. Dạ, ra bến xe ô tô Kim Liên chứ. Nào, xin bà con tránh dùm cho, tôi chỉ quay xe một chút thôi mà. Bác hỏi cái gì cơ ạ? À không, chúng tôi đi Phú Thọ mà. Thế, xin cảm ơn. Ấy chết, bà tiểu cà phê ơi, đào hầm tránh máy bay phản lực Mỹ kia mà. Đào tăng xê chứ gì? Vâng, nhưng sao bà cứ bới bới như là đào hang ếch thế? Phải khom lưng xuống mà xúc đất. Rõ khổ chưa? Chỉ tại cái lưng của bà đẫy đà như cánh phản thôi. Tiện làm cái sân bay cho phi cơ hạ cánh là êm thôi. Tiên sư bố thẳng danh con, chỉ được cái nói nhảm. Tiếng cười sặc sụa thích thú, xen với tiếng xúc đất lạo xạo. Mùa hè này, thành đô thức giấc đón ngày mới như vậy đấy. Chiến tranh. Một sự đổi thay đến nhanh, thích ứng ngay với thời chiến. Dân tộc này thật lạ lùng, bắt tay xây dựng đất nước trong hòa bình hào hứng hồ hởi, đi vào cuộc chiến tranh cũng hồ hởi hào hứng. Nếu có khách du lịch tới thăm thành đô lúc này, hẳn họ sẽ tưởng đó là nếp sống thường ngày. Người ta luôn luôn chấp hành những chỉ thị và mệnh lệnh của chính phủ của thành phố, bảo đi là đi, bảo làm là làm, ào ào như thác lũ. Đồng bào dọn đồ đạc, đem ra xe đi sơ tán. Sự chuẩn bị để đối đầu với chiến tranh quả là có 102 trên thế giới. Rời thành phố, lánh xa các điểm nút giao thông, chuyển mọi bộ phận sản xuất đến nơi rừng núi. Người ta hô hào nhau gấp rút đào hầm hào giao thông. Người ta bồng bế trẻ con, dắt díu ông già bà lão đến bến xe ô tô. Gia đình này xuôi về Nam Hà, gia đình kia sang bên Hà Tây, còn gia đình nọ lại ngược lên Vĩnh Phú. Lại một lần nữa, làng quê lại mở rộng lòng đón người đô thị trở về sinh sống qua chiến tranh. Tình hình chiến sự được thông báo đều đặn hàng ngày. Giặc Mỹ ngày càng điên cuồng lấn tới. Quảng Ninh, rồi đến Việt Trì và các tỉnh thuộc khu 4 cũ luôn luôn bị máy bay Mỹ dội bom đánh phá. Cuộc chiến tranh với đế quốc Mỹ không hề có sự tuyên chiến gì đã xảy ra ác liệt như vậy đấy. Họ cứ đặt điều vô cớ để lao đến cắn càn. Thế giới ngơ ngác trước sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ, chỉ còn biết biểu tình phản đối. Còn chúng ta, người chịu nạn, buộc phải đánh trả để tự vệ. Nghe nói mới hôm qua, máy bay Mỹ đến ném bom xuống trại Phong Quỳnh Lập ở Nghệ An. Đã có hàng trăm người mắc hủi và hàng chục thầy thuốc y tá chết ngay tại chỗ. Bởi thế, càng không thể coi Hà Nội là nơi an toàn được. Đô thành này dứt khoát sẽ là mục tiêu đánh phá của giặc. Thành phố đã thành lập ban phòng không nhân dân. Ban này vừa chỉ thị cho các cơ quan khu phố phải triệt để chấp hành ngay lệnh sơ tán. Trước mắt, phải đưa tất cả những người già yếu, trẻ em, trường học cùng một phần các bộ phận nghiên cứu sản xuất ra khỏi thành đô. Đã nhiều năm nay, giáo sư chẳng mấy khi để tâm đến chuyện quanh mình. Những ca phẫu thuật cùng với các trang sách đã choáng hết tâm trí ông. Thế giới đang có những bước nhảy vọt trong khoa học kỹ thuật. Nền y học hiện đại của nhân loại cũng có nhiều khám phá mới, có ích cho việc bảo vệ sức khỏe của con người. Người ta đang tìm cách thay thế các phủ tạng, các bộ phận nhằm duy trì và kéo dài sự sống có ích cho người bệnh. Và ông cũng thầm mong nền y học nước nhà có những thành tựu đáng kể, đóng góp vào kho tàng trí tuệ thế giới. Và cũng không phải để chờ đến ai khác làm việc này. Ngay bây giờ đã phải làm. Chính thế hệ thầy thuốc các ông phải gánh vác. Đó là một lẽ. Song thực ra, cũng vì nhiều nguyên do khác mà giáo sư chỉ còn biết lấy công việc làm hứng thú. Giờ đây, cảnh tượng phố xá tấp nập sôi động cứ đập vào mắt giáo sư. Rồi những ý nghĩ ập đến mông lung thế nào đó, khiến ông ngước nhìn lên bầu trời. Tiếc rằng đang ngồi trong xe ô tô, nên giáo sư không thể làm theo ý mình được. Có gì đâu, trên đầu ông là khoảng trời rất hẹp, bởi các nóc nhà hai bên đường phố cắt lên không gian ngăn cách. Ô tô chạy chậm chậm, tránh xe điện. Lại ồn tiếng người bên đường, làm vị giáo sư bác sĩ chú ý. Giữa cảnh phố xá, người xe tất bật đi lại khẩn trương, có một người đàn ông mập mạc trong bộ pyjama với những đường kẻ tím vàng trên mặt vải trắng. Đầu đội mũ phớt trắng, khệnh khạng chống ba tong từ trong hàng phở tư nhân đi ra. Ở mặt hè phố, nhô lên chàng thanh niên khoe tấm thân để trần lực lưỡng, mồ hôi nhễ nhại giỏ thành dòng hai bên bả vai xuống. Nửa người dưới của anh ta lọt trong cái hố đang đào, hất hàm nhìn người đàn ông béo mập đường tiến lại phía mình. Bố Hoành đi tour kiểm tra các hiệu phở đấy à? Thế nào, họ đã chịu đào hầm trú ẩn ngay chưa đó? ông Trương Quyền Hoành chẳng tỏ thái độ gì, mặt cứ tỉnh bơ như không. Anh thanh niên khoe hàm răng trắng cười khẩy. Bố già lúc nào cũng bảnh bao ghê, nòm cứ như là vừa ở nhà cô đầu dái. Sao lại không bảnh? Tao mà đã là bố già. Ông Trương Quyền Hoành cất giọng hách dịch, pha chút cả lơ. Mới ngoài 50 tuổi thôi, gọi là anh dề, nghe còn tạm được. Chàng thanh niên lại bật cười. Hay, anh dề sánh sáng quá. Lúc tới bên người thanh niên, ông ta đưa ba tong chỉ vào cái hố đương đào, vạch vạch khua khua, nói nhỏ câu tục tĩu gì đó rồi bật cười. Tiếng cười thật ma mãnh, rồi chống ba tong bỏ đi. Chàng thanh niên bực quá gào theo. Được rồi, đời anh dề chỉ thích nhất là cái bề hê đàn bà chứ gì. Sẽ cuộc với anh dề đấy, nhất định máy bay giặc Mỹ sẽ bị đánh gãy cánh ngay trên bầu trời thành đô cho mà xem. Khi ấy anh dề phải tặng hai cái bề hê con gái mình cho tôi. Còn đúng như anh dề nói, thì xin biếu tất cả số bề hê của đàn bà con gái Hoa Kỳ cho anh dề tha hồ tom chát sập sình. Ông Trương Quyền Hoành nói vọng lại. Ok, tao sẽ cho chú mày đến công trường, lôi cổ hai con danh đó về thả cửa nhảy tango. Xe ô tô vọt lên. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy thu mình ngồi gọn lại. Ông ngả lưng, tựa vào đệm ghế. Ôi, có phải chiến tranh ắt sản sinh ra cuộc sống như vậy? Lão kỹ sư Trương Quyền Hoành đâu chỉ xỏ lá chàng thanh niên đang đào hầm trú ẩn trên hè phố. Hắn chơi xỏ cả bạn bè nữa. Cả với ông, nghĩa là không trừ một ai. Chuyện lá thư của Dr. Nguyễn Trường, giáo sư buộc lòng phải báo cáo cho tổ chức rõ. Khốn khổ, chỉ có vậy mà tay cán bộ làm công tác bảo vệ nội bộ lục vấn giáo sư hàng giờ, gia phả tam tứ đời phải dựng lại. Những mối quan hệ xã hội từ cổ lai hy của ông bà cha mẹ cũng không được bỏ qua. Bực quá, con người sống sờ sờ ra với nhau, chẳng có điều gì nghi vấn, lại đặt dấu hỏi cho những xác chết. May là đồng chí bí thư đảng ủy đi học về giải tỏa, chứ không me xử bảo vệ còn làm hung. Giờ đây chiến tranh lại nổ ra, giáo sư thuộc chiến tuyến bên nào, ông đâu có quyền chọn. Mà ông có muốn chiến tranh đâu mà bảo lựa chọn chứ. Cuộc sống lúc đẩy ông sang phía bên kia khi kéo ông trở lại phía bên này. Cũng như hồi cuối năm 1946, lúc bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống quân xâm lược Pháp. Khắp đô thành Hà Nội, người ta chẳng đã xẻ hào đắp lũy, chặt cây ngáng đường và khuân cả đồ đạc trong nhà ra làm chướng ngại vật để phòng ngự đấy thôi. Buồn thay, bao nhiêu công sức mồ hôi và của cải bỏ ra, giặc chỉ có cho mấy cái xe tăng chạy vòng quanh, phố xá liền nháo nhào cả lên. Vậy là quân Pháp chiếm lại được Hà Nội, dân đô thành trở lại nếp sống như thời chưa cách mạng. Thế đấy, cũng phải mất 8-9 năm dòng kháng chiến, quân cách mạng mới trở về giải phóng được thành đô. Ông ở lại Hà Nội cũng bởi nhiều lẽ, vì cuộc sống, vì chuyện của riêng mình. Con người ta ai chẳng vậy? Cái chung mọi người đều biết, còn cái riêng, nó ở nơi thẳm sâu trái tim hay tâm hồn mình cơ. Có khi sống để bụng chết mang đi, đã dễ gì nói thẳng được ra. Đến như vợ con, cũng không thể cho biết. Giờ đây bom đạn lại ùng oảng, sống chết không ai lường trước được. Nhưng người Mỹ chẳng giống người Pháp, vậy mà lại diễn cái trò phòng ngự ư. Thật chả hiểu rồi sẽ dẫn tất cả mọi người đi tới đâu. Ở góc phố bên ngã tư, có một người bán báo đường đưa cái loa lên miệng oang oang sao. Báo mới đây, Nhân dân, Quân đội, Tiền phong. Hôm nay có thêm cả tuần báo Lao động, tuần báo Phụ nữ, số ra đặc biệt nha, tin tức thời sự nóng hổi đây. Ở miền Nam, quân giải phóng đã đánh nhau với giặc Mỹ tại núi Thành, diệt gọn một đại đội thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Người bán báo nhấn mạnh tiếng đánh nhau với giặc Mỹ. Vì cho tới nay, giặc Mỹ mới chạm trán với quân giải phóng lần đầu. Trước đây, chúng chỉ đùn quân ngụy, giáp mặt với quân giải phóng thôi. Cực chẳng đã, chúng phải liều thân ra hẳn trận tiền. Ở miền Bắc, anh ta tiếp tục quảng cáo, quân dân khu Nam Ngạn, Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa bắn rơi 8 phản lực Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái. Xin đồng bào lưu ý, báo Nhân Dân có đăng bài tường thuật trận đánh và in ảnh những tên giặc lái máy bay bị bắt sống từ mặt trận gửi về ở trang tư. Người qua đường xúm lại chen nhau mua. Anh lái xe đưa giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy đi làm, cũng phanh cho ô tô đỗ lại. Xin giáo sư ngồi chờ cho một chút. Nói rồi anh ta nhảy xuống đường, nhanh nhẹn chạy đến chỗ bán báo, lèn ngay vào đám đông miệng bô bô. Ưu tiên cho lái xe nào, ưu tiên cho lái xe nào. Loáng một cái, anh ta đã trở lại. Tiếng cánh cửa xe hơi đóng đến xịch một cái. Tờ báo Nhân Dân chui vào cốp. Ô tô lại tiếp tục chuyển bánh. Vị giáo sư ngồi im lặng không hề động đậy. Theo thói quen, anh lái xe cũng lặng thinh chăm chú nhìn mặt đường đã bắt đầu đông người qua lại. Thoáng thấy ông Trương Quyền Hoành đi ăn sáng về đến hè phố trước cửa nhà. Bà Kiều Anh lấy mấy thứ lặt vặt cho vào túi nhựa xách tay, bước ra đón chồng. Ông ở nhà coi hàng cho tôi đến nhà con Liên xem vợ chồng con cái nhà nó có phải đi sơ tán không nhá. Trong sinh hoạt, những lúc như thế này, nghĩa là để hòa nhập vào cuộc sống đời thường đô thành thời mới, vợ chồng ông Trương Quyền Hoành xưng hô với nhau thông tục, giống mọi đôi vợ chồng ở tuổi ngoài 40-50 đã có cháu gọi bằng ông bằng bà. Còn khi chỉ có hai vợ chồng trong nhà với nhau, họ lại anh em hệt lúc còn trẻ. Lối sống của họ thực là khó hiểu. Không thể biết họ yêu thương nhau hay thù ghét nhau. Lời nói cứ ngọt xớt, nghe thực vô cảm. Với mọi người cũng vậy, ngọt ngào sởi lời miệng mồm, nhưng mặt lại tỉnh bơ. Ông Trương Quyền Hoành nhìn vợ, dứ cái ba to. Vào nhà đã, thay quần áo khác ngay. Thời chiến rồi, sao còn diêm dúa như gái đến tiệm nhảy vậy? Rồi ông như người lên đồng, miệng nói chân nhún, xình tắc, tắc xình. Hết thời đến nơi rồi bà nó ơi! Bà Kiều Anh đã thay xong sống áo, mặc bộ đồ tiềm tiệm thường ngày. Lúc bước qua chỗ chồng bà cằn nhằn, hết thời khối ra đấy. Ông không thấy nước càng lên đấy ư? Vừa xong, thằng cha thư ký ủy ban khối phố phóng xe đạp ngang qua, nói ngoài đường vọng vào. Chuyến này bảo anh đóng cửa hàng đi sơ tán nhớ. Rồi bà nói vu vơ. Đi sơ tán? Nói dễ nghe thế. Dẹp buôn bán lại người ta lấy cái chó gì mà nhét vào bao tử chứ. Ông Trương Quyền Hoành cười khùng khục trong cổ họng, phờn trí ra mặt trước sự nổi đoá của bà Kiều Anh. Bà mở miệng nghe đã phản động rồi, nhưng thực chất lại cách mệnh ra trò. Ông Trương Quyền Hoành miệng nói, mắt xéo cái nhìn ma mãnh. Bà Kiều Anh đã bước ra tới cửa, nghe thế lại quay vào. Tôi mà bảo ông là cách mạng á? Thôi, bà đi cho. Ông Trương Quyền Hoành xua vợ ra cửa. Đi xích lô hay lên xe điện đấy? Cách mạng quá còn gì, tự sắm vai cốt cán đến kiểm tra con cái chuyện đi sơ tán, lại cứ làm như ta đây chẳng có chính chị chính em gì hết, chửa biết chừng bà làm cho tôi cũng phải nhảy ra đường hò hét mất thôi. Diễm Lệ đứng ngắm mình mãi trước gương, lúc cô biểu lộ vẻ mặt nghiêm nghị, khi lại cau có, rồi lại bật cười lên rũ rượi, sau đó tự dưng lại tư lự mơ màng và chợt tươi tắn hồn nhiên, cứ y như là học sinh trường đại học sân khấu luyện tập một mình trước các tiểu phẩm. Mãi rồi cũng thấy chán, Diễm Lệ quay ra phía cửa, cánh cổng khép hờ lặng im. Chán thật, Hải Yến vẫn chưa tới. Nhà vắng lặng, không gian trở nên u tịch lạ thường. Nó tương phản với sự sôi động bên ngoài đường phố. Trong khung cảnh một đô thành lao động chen chúc dân cư thì tòa biệt thự này trở nên lẻ loi lạc điệu. Không còn biết làm gì để lấp vào khoảng thời gian trống này, Diễm Lệ buộc phải moi lại bài học quân sự trong các buổi luyện tập. Cô dậm chân đi đều bước quanh phòng, hai tay vung đều và miệng khe khẽ hát. Hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ, vai vác nặng, áo thấm đổ mồ hôi. Bỗng có thêm tiếng chân người dậm bước theo sau Diễm Lệ, cất giọng hát theo, khàn khàn re ré đến chối tai, làm cô giật mình quay lại. Đồ quỷ sứ nhà trời, làm tao hết cao hồn. Diễm Lệ của Hải Yến như vậy, nhưng rồi cô lại ôm chầm lấy bạn, đấm vào lưng Hải Yến thùm thụp. Hai cô gái đùn đẩy nhau và cùng cười ngất. Họ buông nhau ra. Thế nào? Hải Yến hỏi Diễm Lệ, và cũng liếc mình trong gương. Đức Anh Trường mượn cho mày cái thắt lưng to bản của bộ đội thật đấy à? Mặt Diễm Lệ vênh lên vẻ kiêu căng. Thì tao đương dùng đấy thôi, hết thời gian tập quân sự mới phải trả lại cu cậu. Nhưng... Hải Yến sói cái nhìn vào mặt Diễm Lệ. Nếu anh Trường lại có nhã ý muốn kỷ niệm mày thì sao? Diễm Lệ bật cười khanh khách một cách danh mãnh. Đồ ngốc ạ, kỷ niệm cái quái gì cái dây thắt lưng. Có biếu không, tao cũng bắt mang về. Hải Yến tưng tửng, chắc không kìm nổi trong lòng, nên Diễm Lệ lại tiếp tục sấn sổ. Tao hỏi mày nha, nếu không mắc chuyện tập quân sự, thì dùng nó vào việc gì? Hay a dua theo cách con gái Hải Phòng? Ôi trời, con gái trương bộ cánh mổ đen, nịt sát thịt da, ôm quanh bụng là trước thắt lưng to bản, rồi ngông nghênh giữa phố. Trong trường hợp cần thiết, tháo bao lưng ra làm vũ khí, chọi nhau với đám con trai cả lơ cao bồi chứ gì. Thôi đi cái lối chơi kiểu đó. Nói thực với mày, tao nghĩ con gái mày như thế, nó cũng găng tơ chẳng kém lũ con trai cả lơ cao bồi kia đâu. Hải Yến càng thêm bối rối trước thái độ bất bình của Diễm Lệ. Cô không ngờ bạn nói năng hùng hồn đến như vậy. Còn Diễm Lệ, cô vừa nói, vừa đi vòng quanh Hải Yến, y như trực nuốt chừng người bạn gái bé bỏng. Yêu với trả đương, chắc mày nghĩ vậy phải không? Có cái thắt lưng ra mà mày cũng làm to chuyện đến thế. Huống chi mày gặp tao đứng ăn kem với gã đàn ông nào đó, chắc hẳn thành sự tày đình lắm đây. Tao nói thật với mày nha, tao không có yêu đương gì hết, rõ chưa? Tao chỉ quan hệ với anh Trường trong phạm vi tình bạn thôi. Cái thời kiếm tấm chồng là chàng hiệp sĩ thủa La Mã cổ đại qua rồi, hạnh phúc đâu chỉ dừng lại trong thú chơi cơ bắp. Sự đó mới ở mức bản năng thông thường, nó nhất thời và mau chóng qua đi. Cái có sức giằng xé trái tim lại rất vô hình, ấy là tâm hồn, ấy là trí tuệ. Loài người đi từ cổ sơ đến văn minh, chắc hẳn tình yêu đôi lứa cũng bươn trải qua cơ bắp lên cái đầu. Do vậy, hiện nay mọi quan hệ của tao với con trai là tình bạn. Tình bạn mày hiểu chứ? Nhất là bây giờ đương thời buổi chiến tranh. Vậy mà anh Trường cứ bám vào váy đàn bà, còn ra thể thống gì nữa? Mày độc mồm độc miệng quá đấy, Hải Yến thốt lên. Diễm Lệ đứng lại trước mặt bạn. Độc mồm độc miệng à? Cô lắc đầu, tỏ ra buồn thay cho cô bạn. Chỉ còn 2 năm học nữa là mày thành đốc tờ, cử nhân y khoa mà chẳng hiểu gì cả là nghĩa làm sao? Tao thử hỏi mày, trong lúc tất cả mọi thanh niên đều náo nức tòng quân lên đường đánh giặc, có một anh chàng mạnh chân khỏe tay lại phớt lờ thời cuộc, suốt ngày đến ve vãn mày. Những nào là, nào anh yêu em trọn đời, nào anh hiến dâng tất cả, nào thề thốt, hứa bừa đủ thứ trên đời. Thậm chí hắn còn quỳ xuống chân mày cầu xin tình yêu. Ta hỏi mày, mày nhận lời tỏ tình đó hay trả lời ra sao đây? Diễm Lệ kéo dài giọng khi nói đến yêu và hiến dâng một cách mỉa mai và giễu cợt. Hải Yến đứng ỉ ra đó không nói gì. Diễm Lệ lại giục, mày trả lời tao đi. Ở địa vị tao ấy à? Hải Yến cau mặt suy nghĩ, cô nghiêm trang nói, tao sẽ thưởng cho anh chàng một chuỗi cười đến chảy nước mắt, rồi trịnh trọng tuyên bố rằng Anh bạn trai thân mến của tôi ơi, anh đáng thương quá. Thật mà, bởi vì em nghĩ rằng đã là Trang Nam Nhi quân tử thì không bao giờ tìm hạnh phúc ở trong hẻm phố. Họ phải xông ra đại lộ cuộc đời, vượt lên mọi gian lao thử thách để giành lấy cuộc sống xứng đáng với cái tên của nó. Và ở đó, tất họ sẽ tìm được người mình yêu mến, chứ không vất vả săn đón đàn bà như thế này đâu. Diễm Lệ bật cười đến nghiêng ngả cả người, rồi reo lớn. Hoan hô mày Hải Yến ạ, cái con vịt cái khàn khàn này nói khá lắm. Nói rồi, Diễm Lệ lại bước từng bước quanh Hải Yến. Cô nhìn bạn đăm đắm, như muốn tìm kiếm, cố phát hiện một điều gì đó mà do trí tò mò vừa nảy nở trong đầu. Đúng vậy, Diễm Lệ gật gật đầu nói. Chúng mình không phải là những cô tô nha rõ chưa? Cái thời ấu trĩ đó qua rồi, nên không thể phạm sai lầm như cô gái tội nghiệp ấy được. Mày đã rất đúng đấy. Hải Yến bừng bừng khắp mặt vì lời khen của bạn. Nó là con giáo sư có khác, hiểu sâu biết rộng, y như là người từng trải vậy. Này, Hải Yến, Diễm Lệ nói tiếp, tao không ngờ mày lại ăn nói khôn ngoan và sắc sảo đến thế. Diễm Lệ xoay lưng, tựa vào thành tủ đứng, cô hạ thấp giọng. Đã từ lâu, phải lâu rồi, tao đã nghĩ về mày. Mày nghĩ về tao á? Hải Yến sấn tới gần bạn hơn. Về mày, thật đấy. Diễm Lệ trang nghiêm nói, rằng không hiểu tại sao, con bé Hải Yến, nó nói năng khúc chiết và ngọn ngành đến vậy. Ra tao chỉ là đứa bốc đồng, máu phổi bò, hễ động một tí là gân cổ thuyết giáo. Dở quá phải không mày? Con lần nghĩ về mày, tao tự hỏi, sao Hải Yến nó không theo học ngành luật hay là ngành chiết có phải tốt không? Làm thầy thuốc, đâu có cần đến lý sự. Bị nhiễm trùng chứ gì, tường cho một liều kháng sinh là hết. Nói tới đây, Diễm Lệ thốt lên. Ôi cái đầu của mày, cái đầu chứa toàn những tư tưởng. Hai cô gái kéo nhau ngồi xuống đi văng, rót nước uống và tiếp tục dòng tâm sự. Diễm Lệ lại nói. Nghe mày trả lời câu hỏi tao đặt ra, bỗng nhiên tao nhớ đến cái anh Trường đó. Cu cậu quả là anh bạn bảnh trai và hấp dẫn. Ngoại hình hoàn hảo như lực sĩ thời Hy Lạp cổ đại. Nhưng cái đầu thì hầm hấp. Cho đi vần đá, xây kim tự tháp thì được. Còn đặt ngồi vào ghế đốc tờ, khám bệnh cho nhân dân, nòm chật chưỡng, hệt tay đồ tể. Này Hải Yến, ta nói thế có quá đáng lắm không? Tao tin là mày cũng không thể nào tưởng tượng nổi cảnh anh ta quính lên mỗi khi gặp tao. Rõ đồ quỉnh, thú thực, tao đành phải nhận cái thắt lưng ra mà cu cậu đã cất công đi mượn giúp, cho anh Trường đỡ tủi thân đấy. Hải Yến trúng miệng lại, nháy mắt, liếc Diễm Lệ một cái tinh quái. Nhưng cũng tại nàng Diễm Lệ của tôi lãng mạn lắm cơ. Tao mà là cô gái lãng mạn ư? Không đâu, nếu mày nghĩ về tao như thế thì quả là một sai lầm. Sai lầm? Cứ nhìn vào đôi mắt bời vợi của mày thật là u hoài. Ai không cho mày là đứa suốt ngày chỉ mộng với mơ? Diễm Lệ cười ré lên, cùng với tiếng chuông đồng hồ bính bong trên tường. Điểm giờ bắt nhịp. Cả hai cô gái cùng giật mình. Chết không chứ, 7 giờ mất rồi. Vậy là hai cô dắt bộ xe đạp ra phố. Tiếng ve quyện vào câu chuyện của họ kéo dài theo con đường dẫn họ đến bãi tập quân sự. Diễm Lệ! Diễm Lệ bóp ngay phanh, dừng xe lại vì có tiếng gọi mình. Người gọi cũng vòng xe lại. Diễm Lệ kịp nhận ra người quen. Ôi, chị Thúy Hồng! Anh Hoàng Quỳ có nhà không em? Anh em xuống Hải Phòng làm việc ít ngày, chắc tối nay về. Chiều mai mời chị tới nhà em chơi nhé. Ừ, chiều mai chị sẽ đến. Em nhớ là phải ở nhà đón chị đấy. Nhất định rồi, thôi em phải đi đây. Diễm Lệ lại vội vàng nhảy lên xe. Hải Yến cũng chào Thúy Hồng theo bạn. Đạp đi được một quãng, cô hỏi Diễm Lệ. Người yêu của anh Hoàng Quỳ phải không? Cũng chẳng biết nữa, nhưng chị ấy là cô giáo dạy tiếng Nga của anh Hoàng Quỳ đấy. Này, Hải Yến như phát hiện ra điều gì đó, bèn nói với bạn. Chị Thúy Hồng tươi trẻ quá mày ạ. Bảo anh Hoàng Quỳ cưa đi. Chị ấy với anh Hoàng Quỳ rất xứng đôi thật đấy. Diễm Lệ ngoảnh lại nhìn theo Thúy Hồng, nhưng chị ta đã phóng xe tít đến cuối phố. Không hiểu sao, cả hai cô gái cùng bật cười với nhau. Có lẽ họ bắt gặp được ý nghĩ của nhau cũng nên. Ông Trương Quyền Hoành vừa pha ấm chè, thì có người tới ngoài cửa hàng, ông đon đả. Ôi trời, xin mời đồng chí cán bộ quan thuế vào nhà, chứ ai lại cứ đứng mãi ngoài đó như thế. Viên cán bộ thuế vụ đeo sắc cốt, vẫn cứ lẳng lặng, lướt cái nhìn khắp các mặt hàng bày trên sạp. Buôn bán kiểu gì mà hàng hóa sơ sài vậy nhỉ? Thoáng trong đầu anh ta sự nghi ngờ, ngổn ngang vài mớ dây điện, ít đuôi đèn, dăm cái bóng, vài khay cầu chì phích cắm công tắc. Còn chỗ bày phụ tùng xe đạp xe máy, toàn những thứ linh tinh, nan hoa, má phanh nhì nhằng. Trong khi đó thì ông chủ hàng vẫn tiếp tục sởi lời. Đồng chí cán bộ quan thuế thiêng thật đấy. Tôi nhớ như in hôm nay là ngày đến hẹn lại lên. Thế nào đồng chí cán bộ quan thuế cũng đến thăm bà con buôn bán. Vậy là vội vàng rửa ấm đánh chén pha trà. Khiếp quá! Sáng sửa đón khách quý vừa tạm ổn là khách đã hiện ngay ra trước cửa hàng. Thánh thật đấy! Sắc mặt viên cán bộ thuế vụ vô cảm. Ngó xong hàng hóa, như thể kiếm tìm gì đó mà không thấy mới bước vào nhà. Chủ hàng chưa kịp mời, anh ta đã ngồi ngay xuống ghế, mặt lạnh như tiền. Ông Trương Quyền Hoành rót nước ra chén, mời khách xơi thuốc uống nước, rồi lại chủ động vào câu chuyện. Đồng chí cán bộ quan thuế đã đi được nhiều nhà chưa? Bà con ta tích cực đóng thuế ngay phải không? Dần buôn bán dọc phố này chúng tôi, nhà nào cũng có tinh thần hăng hái cả. Đánh nhau với mẽo lại càng phải hăng say đóng thuế nuôi quân. Ơ kìa, đồng chí xơi nước đi. Chả ngon phải uống nóng đồng chí cán bộ quan thuế ạ. Viên cán bộ thuế vụ chẳng lạ gì lão chủ nhà. Lần nào anh ta đến thu thuế, ông Trương Quyền Hoành đều nói bằng một giọng như vậy. Biết lão kháy mình mà phải chịu. Đã cán bộ lại còn quan thuế là có ý gì nhỉ? Xong lần nào, lão cũng đùn đẩy cho vợ đứng ra làm việc. Mà cái bà Kiều Oanh ấy quái quỷ cũng không kém. Nhưng là sự quái quỷ rất đàn bà. Lắng một chút rồi lại nghiêm, nửa hớ hênh nửa kín đáo. Tưởng như dễ dãi mà rất đoan trang. Rốt cục, chỉ là để phải đóng thuế chục đồng bạc là cùng. Anh ra tập kết đã 10 năm sống ở miền Bắc, lần mò mãi mới chuyển về được Hà Nội, thì lại chiến tranh. Dân đô thành hào hoa thế nào không biết, chứ nghe nói vợ chồng nhà lão Hoành là người Hà Nội chính gốc đấy. Dân chính gốc mà thế này thì thật dễ sợ cho sự hào hoa trốn Tràng An. Cho nên, có ngồi uống nhạt ấm trà, viên thuế vụ cũng hiểu là không thu hái được gì ở ông này. Chắc bà vợ ông Hoành đi vắng, nhưng anh cứ hỏi để lấy cớ rút lui. Bảo Oanh đâu rồi ông? Ông Trương Quyền Hoành đặt chén vào khay. Ấy, tôi định thưa, quả đồng chí cán bộ quan thuế thánh thật. Bà Kiều Oanh nhà tôi lại đằng cô con gái đôn đốc vợ chồng con cái chúng đi sơ tán theo lệnh của ban phòng không thành phố. Có vấn đề gì, xin mời đồng chí cán bộ quan thuế tới chiều cứ quay lại. Bà ấy về là mọi việc sẽ ổn thỏa. Chứ rõ ràng, tôi là ông chồng vô tích sự, phải không đồng chí? Lão nói thế là đuổi khéo mình rồi còn gì. Nghĩ vậy, viên cán bộ thuế vụ xám mặt lại đứng dậy. Ông nói trước, để bà ấy chuẩn bị tiền nộp thuế, 2 giữa chiều tôi sẽ đến. Nói rồi anh ta quay lưng bước ra cửa. Ông Trương Quyền Hoành đứng nhìn theo. Đúng là dân miền đù. Chép miệng vuốt đuôi rồi ông quay vào. Cô giáo Tố Nga không ngờ hạnh phúc lại đến với mình nhanh như vậy. Nhanh tới mức chẳng còn kịp chuẩn bị gì. Sự thể là thế này. Chiều hôm ấy, Thạch phóng xe vào thành phố, anh nói có việc gấp, không thể đi chơi tối với Tố Nga được. Thạch sẽ ngủ lại nhà, nên sáng hôm sau anh mới đạp xe trở lại trường. Đã biết vậy, nhưng tối đến, chốc chốc Tố Nga lại đảo tới dãy nhà tập thể của giáo viên trường cấp 2. Nhìn anh ăn cơm hồi chiều sao mà thương thế? Cô biết anh rất khảnh ăn. Suất cơm tập thể giáo viên nấu theo tiêu chuẩn 15 đồng một tháng, bảo có món gì ngoài bát canh rau muống lõng bõng toàn nước với lại vài lát thịt mỡ rang trắng ởn. Ấy vậy mà, anh vẫn cố ăn cho hết. Cuộc sống nhào nặn Thạch từ một chàng công tử con nhà quyền quý, tú tài Tây, từng là học viên năm thứ 2 trường võ bị Đà Lạt, rồi là sinh viên năm thứ 2 Đại học Bách Khoa, thoát cái biến ra ông giáo dạy toán cấp 2 trường làng. Lòng cô cứ bồi hồi, linh tính mách bảo Tố Nga rằng thế nào cô cũng lấy được anh, thế nên cô mới lởn vở nóng lòng chờ đợi. Đột nhiên, Thạch lại phóng xe về trường. Lúc ấy đã gần 10 giờ tối rồi. Ai như Nga phải không? Trong bóng tối lờ mờ, anh cất tiếng hỏi. Tố Nga không trả lời vào câu hỏi mà lục vấn lại. Thế sao anh nói ngủ lại trong phố cơ mà? Mở khóa cửa, rồi xòe diêm, thắp ngọn đèn dầu để dắt xe đạp vào nhà. Vừa làm Thạch vừa nói. Có câu chuyện cần nói với Nga, nên anh phải quay lại ngay. Em vào nhà đi. Tố Nga chần chừ đứng ở cửa, lòng cô những bồi hồi. Chuyện gì thế anh? Có quan trọng lắm không? Thì Nga cứ vào nhà đi đã. Nhưng trong nhà nóng bức quá, hay ta ra ngoài vườn nhãn cho mát? Cũng được, nhưng chờ anh rửa mặt mũi chân tay cái đã nhá, bụi đường lấm đầy người đây này. Vậy là Tố Nga cầm đèn, soi cho Thạch ra giếng khơi kéo nước. Dãy nhà lá vắng lặng như tờ, chắc mọi người đã đi ngủ. Nếu ai đó còn thức, hẳn đang chăm chú nghe đài ga len, theo dõi thời sự hoặc chương trình đọc truyện đêm khuya. Xong đâu đấy, hai người thong thả đi ra vườn nhãn, áp sát chân đê. Làng ngoại thành về đêm thật yên ả thanh bình, nó bình thản đi vào giấc ngủ sau một ngày lao động cực nhọc ngoài đồng áng. Bắt đầu vào năm học, những nhà còn le lói ánh đèn dầu là nhà có trẻ đi trường, các em còn thức để làm bài tập và soạn sách vở cho buổi học tới. Bầu trời đầy sao, nhìn rõ phía nội thành ánh điện hắt lên không trung một vầng hào quang. Con đê sông Hồng sừng sững như bức thành ẩn mình vào đêm tối. Thỉnh thoảng có tiếng tàu sông chạy qua phành phạch vẳng tới. Đôi trai gái im lặng bên nhau, đi loanh quanh khắp vườn nhãn đến mấy vòng. Tố Nga hồi hộp đợi chờ, còn Thạch thì bối rối, không biết nên vào câu chuyện như thế nào. Dường như không thể nén nhịn nổi nữa, Tố Nga buộc phải lên tiếng trước. Ơ kìa, sao anh bảo có chuyện muốn nói với em kia mà? Thạch đứng lại, xoay người quay sang, đối mặt với Tố Nga ấp úng. Nhưng mà anh thấy khó nói quá. Ở đây chỉ có em với anh, việc gì mà anh phải đắn đo? Nhưng anh chỉ là người bỏ đi. Thạch buột câu nói trong tâm trạng không giữ được bình tĩnh. Nga có hiểu không? Tố Nga ngơ ngác. Bóng tối đã che giấu nét mặt khó hiểu của cô lúc này. Có sự gì xảy ra với Thạch hồi chiều nhỉ? Cô cũng mang máng biết về anh chút ít. Rằng anh là con một gia đình trí thức quan lại cũ, là tầng lớp trên, từng phải đi cải tạo lao động một thời gian. Nhưng đó là vấn đề của lịch sử. Nếu con người biết lựa chọn để đầu thai, chắc chắn sẽ không có lắm cảnh bi đát này. Chính Tố Nga cũng rơi vào hoàn cảnh khốn cùng hồi cải cách ruộng đất. Vì thế, cô nói để anh yên lòng. Nếu anh bị người ta coi không bằng bãi phân bón ngoài ruộng, hẳn số phận em còn thảm hại hơn anh nhiều. Em nói gì mà lạ thế? Không nhẽ Em cũng là con em giai cấp bóc lột ư? Phú nông hay là địa chủ đấy? Hơn cả thế, nhưng lại không phải thế, vì rằng... Vậy là cô tự nói về mình, nói hết mọi sự, đến cả chuyện riêng tư cũng không giấu anh. Trước khi biết Thạch, hay nói chính xác hơn là ngày còn ở làng, Tố Nga có yêu một anh chàng cùng xóm. Dĩ nhiên anh ấy cũng vào loại giỏi trai nhất nhì trong vùng. Khi anh chàng được bầu vào ban chấp hành đoàn xã, thì anh không dám yêu cô nữa. Lý do thật là đơn giản. Nếu lấy Tố Nga, con đường tiến bộ của anh sẽ bị chặn lại, bởi vì gia đình cô ta như thế là không cơ bản lắm. Những người lãnh đạo xã nói thẳng cho anh Trường như vậy. Anh ta bèn xa lánh Tố Nga ngay, lặng lẽ, âm thầm, y như một kẻ trốn tù vậy. Thú thực, ban đầu Tố Nga ngơ ngẩn đến mấy ngày, không phải chàng với nàng đã quá nặng lòng với nhau. Thôn quê sau mấy năm giải phóng, cuộc sống mới đang hình thành, song nếp nghĩ cùng với nhiều thói lề cổ hủ và phong kiến chưa thể gỡ bỏ ngay được. Cho nên, nói lại yêu nhau, nhưng có mấy khi Tố Nga được phép đi chơi hay trò chuyện với chàng trai. Đôi lần chàng bạo dạn, nắm lấy tay thì nàng đã vội ù té chạy về nhà. Tố Nga ngơ ngẩn vì không hiểu tại sao nếu ai đó lấy mình thì con đường tiến bộ sẽ bị chặn lại. Cô là kẻ ăn tàn phá hại chồng ư? Hay cô là hạng trộm cắp đĩ điếm phản động? Tố Nga không ngờ hắn hèn kém đến thế. Những lời yêu đương dịu ngọt, những lời nguyện ước hẹn thề, tất tật chỉ ở đầu lưỡi. Cuộc sống làm duyên bằng thứ ngôn ngữ như vậy, còn cái đích thực về nó là sự nghiệt ngã, sẵn sàng nuốt chửng mọi kiếp người. Vì thế mà Tố Nga thấy căm ghét đàn ông, và cô nghi ngờ cái cách người đời coi đàn ông thuộc phái mạnh, còn đàn bà là phái yếu. Ra không phải thế, mạnh hay yếu là tùy thuộc ở từng người. Rồi cô gặp Thạch tại đây. Đâu phải vì anh đẹp trai, trí thức, dân Hà Thành chính gốc. Cô nhìn anh khác hẳn mọi người. Cái họ bảo anh xấu, Tố Nga không thấy xấu. Cái người ta coi anh là lẩm cẩm như ông ấm đầu, Tố Nga cực lực bác bỏ. Với cô, Thạch là biểu tượng của người con trai biết giữ cốt cách và tư chất của mình. Có thể ban giám hiệu không ưa Thạch, nhưng anh không su phụ nịnh hót. Anh chỉ phục tùng và làm theo khi chỉ thị của lãnh đạo nhà trường phù hợp với lợi ích của học trò và người thầy giáo. Không bao giờ anh chấp nhận đối sống, nói một đằng làm một nẻo, hay hãy làm theo lời tôi nói chứ không được noi theo những việc tôi làm. Vậy là Tố Nga thương yêu Thạch. Tình yêu này nảy nở từ bao giờ không biết. Nó lặng thầm, âm ỉ theo thời gian. Mối tình một chiều nên tức tưởi và ứa nghẹn. Không biết tình yêu cô dành cho anh có được đáp đền. Nói xong Tố Nga đứng lặng đi giây lát. Bất chợt cô giật mình. Chết không chứ? Sao bỗng dưng em lại nói tuột ra tất cả những điều vớ vẩn ấy nhỉ? Xin anh đừng cười, đừng khinh em. Em rõ thật là cô gái dở hơi. Chuyện đời Tố Nga đã cuốn hút Thạch. Khi cô thốt ra những lời trên, anh bội khích lệ. Sao lại nghĩ mình là người dở hơi chứ? Và những điều em nói với anh đâu có vớ vẩn. Giọng Thạch xúc động đến lạc cả tiếng. Anh tin Tố Nga là người con gái chân thực. Đúng là em dũng cảm dấn thân vào cuộc sống hơn anh nhiều. Nói tới đây, Thạch ngập ngừng rồi không thể nói tiếp được nữa. Không nhẽ tình yêu của tuổi trẻ và tình yêu của hôn nhân gia đình là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Yêu để mộng mơ và yêu để gắn bó. Chao ôi, cuộc sống chính là thế. Tình yêu mộng mơ cho tuổi trẻ khát vọng sống, còn tình yêu gắn bó cho con người ta cả cuộc đời. Giờ đây Thạch mới bừng ngộ. Chính tình yêu mà Tố Nga dành cho Thạch đã giúp anh nhận thức về cuộc sống. Thạch không giấu gì Tố Nga việc cha mình từng phải làm chủ sự nha cảnh sát Đô Thành thời tạm chiến. Hồi năm 1952, để trốn lệnh quân dịch, anh vào trường võ bị Đà Lạt học, rồi quay trở ra Bắc vào tháng 10 năm 1954. Gia đình anh ở lại Đô Thành bởi có lời mời của chính phủ kháng chiến nên không di cư vào Nam. Giờ ba anh làm trong hợp tác xã Bút Chì Đoàn Kết để kiếm sống. Còn mình, anh được nhận vào học tại trường Đại học Bách Khoa. Hồi năm 1958, anh bị đuổi học và sau đó bị bắt đi cải tạo lao động. Anh đã có vợ chưa cưới nhưng không thể cưới nhau. Nay nàng đã đi lấy chồng để bảo mệnh gia đình mình. Cuối cùng thì con tạo xoay vần, anh được đưa về trường cấp 2 này làm giáo viên dạy toán. Nếu lấy anh, Tố Nga sẽ phải chịu nhiều thua thiệt trong công tác cũng như cuộc sống. Cũng có khi còn ảnh hưởng tới cả gia đình nàng nữa. Tố Nga đã lường trước sự việc. Khổ, nàng đã khổ rồi. Thiệt thua, đã thua thiệt từ lâu. Còn gì nàng phải kén cá chọn canh. Lấy chồng lý lịch sáng hơn cũng vậy thôi. Thế đấy, câu chuyện tình giữa đôi trai gái được trao gửi trong sự thận trọng, thường tẻ nhạt và bế tắc kiểu này. Rõ ràng cả hai đều nói toạc lòng mình ra rồi. Đến khi kết thúc vấn đề thì người nào cũng bối rối. Phút giây trôi qua nặng nề bởi nỗi niềm trắc ẩn, đến mức Tố Nga phải lên tiếng, không thì tẻ quá. Thôi, khuya rồi, ta về đi anh. Nhưng mà... Thạch lúng túng. Còn chuyện anh muốn nói với Tố Nga. Cô gái bèn sáp vô. Anh định nhờ em làm bà mối phải không? Nếu bắn súng không nên thì phải đền đạn cơ. Đã vậy, em lấy quách anh cho xong, đỡ phải đền với bồi. Nói rồi Tố Nga cười ngất. Thành thử cứ như thật, lại vừa như đùa. Nhưng Thạch đã kịp bình tĩnh, chủ động lái vào vấn đề. Chuyện nghiêm chỉnh và hệ trọng mà em đùa như thế sao? Anh hỏi thật nhá, Tố Nga đồng ý lấy anh chứ? Anh có yêu em đâu mà lấy? Giọng cô vẫn bông lơn. Bất ngờ, Thạch vòng tay ôm ghì lấy Tố Nga, miệng lắp bắp. Hãy làm vợ anh em nhá. Tố Nga chỉ kịp thốt ra mấy câu. Ôi, anh yêu, có thật chúng mình đang yêu nhau không? Vòng tay người nọ, ghì chặt thân người kia, hẳn phải đến nghẹn thở. Rồi hai đôi môi tìm nhau, gắn nụ hôn đầu tiên nồng nàn, giết sóng, trong sự bột phát, khủng điên man dại. Lần đầu tiên em hôn đàn ông đấy, nàng thủ thỉ, và cũng là lần đầu tiên em cho đàn ông hôn mình. Anh Thạch, em nói anh có tin không? Suốt đời này chỉ hôn riêng mình anh thôi. Đừng bao giờ phụ bạc mà tội em lắm. Hãy sống với em và cho em đến trọn đời anh nhé. Chàng như người mất hồn trước hạnh phúc mà mình quyết định dấn thân vào. Chất men tình yêu đâu còn như trước. Thúy Hằng Hà Thành đã lấy mất rồi. Cái còn lại trong anh là sự chấp nhận đã được ý thức. Vâng, từ giây phút này trở đi, chàng thuộc về nàng tất cả, từ thể xác lẫn tâm hồn. Ra tình yêu dẫn tới hôn nhân là như thế này đây, không viển vông, chẳng mơ màng lãng mạn hay u hoài buồn thương. Nó rất thiết thực và cụ thể, sống để cho nhau, vì nhau mà sống. Anh tin em chứ? Cuối cùng thì Thạch cũng bật nói ra thành lời. Và không bao giờ anh làm khổ em, không đời nào. Sung sướng quá, Tố Nga không còn hay biết trời đất quanh mình ra sao nữa. Trước mắt cô chỉ có Thạch. Suốt đời, cô cũng chỉ có Thạch mà thôi. Cô vòng tay qua cổ người yêu co thấp xuống. Hôn em nữa đi nào. Hôn em, rồi chúng mình quay về. Họ vừa mới xoắn vào nhau với cái hôn nóng bỏng háo hức và mê say. Thì bỗng có tiếng hô. Đứng im tại chỗ, hai người buông nhau ra, không được tầm bậy như thế. Bốn người dân quân như từ dưới đất mọc lên, chĩa mũi súng và bật đèn pin soi vào họ. Hai người buông nhau ra và đứng sững như trời trồng. Một người trong số 4 dân quân địa phương cào cào nói: "Các anh các chị là thầy cô giáo của vùng này phải không?" "Vâng," Thạch vội vàng đáp lời. "Đúng, chúng tôi là giáo viên của trường cấp 2 và cấp 1 đóng tại xã này." Người dân quân kia cắt ngang nhưng không muốn để Thạch nói. Anh ta hắt ra mấy tiếng: "Chúng tôi biết rồi." Anh ta ngừng lại, ngập ngừng tìm câu chữ để hạch đôi trai gái. Mấy người kia chẳng thể giúp được anh ta, nên chỉ biết giữ nguyên tư thế, khẩu súng lăm lăm trong tay. Sự im lặng bao trùm, ai nấy đều tưng hửng, thì anh ta đã kịp dặn ra cách nói. "Thầy cô giáo, mà đưa nhau tới vườn nhãn giở trò nhăng nhít bậy bạ quá. Chúng tôi yêu nhau, các anh không có quyền can dự vào chuyện riêng tư của người khác." Tố Nga nói đúp lại, rồi kéo tay Thạch. "Thôi, ta về đi anh." "Chưa được." Người dân quân chặn lại. "Chúng tôi phải làm biên bản, báo cáo cho nhà trường biết về chuyện này của thầy cô giáo. Đồng ý là thầy cô giáo yêu nhau, bây giờ được tự do tìm hiểu rồi. Nhưng yêu nhau phải cho lành mạnh, chứ không thể giấm dúi, làm những việc không hay. Học trò nó bắt được, còn ra thể thống gì nữa." Như chết đuối, vớ được khúc cây chuối trôi tới. Mấy người dân quân kia nhao nhao phụ họa. "Đã là thầy cô giáo thì phải cho đàng hoàng chứ. Không ai ngăn cấm yêu đương, muốn tìm hiểu cứ ban ngày ban mặt mà chuyện trò. Thả cửa hỏi han gia đình anh em họ Mạc, rồi báo cáo đoàn thể giúp đỡ. Làm thế, ai dám nói vào đâu nào, phải làm gương cho học trò chứ. Làm biên bản gửi nhà trường, cho người ta phân tích đúng sai, đứng đôi co làm gì mãi." Lời qua tiếng lại lằng nhằng một lúc, tốp dân quân chịu lui một bước. Ấy là họ thôi không làm biên bản, nhưng họ hỏi tên tuổi của đôi trai gái để báo cáo bằng miệng với nhà trường. Sự việc xảy ra khiến họ buộc phải chấp nhận sự đột biến. Ngày hôm sau, Tố Nga và Thạch lên gặp ban giám hiệu của trường mình, báo cáo sự việc và xin cưới nhau. Đồng chí hiệu phó kiêm bí thư chi bộ trường cấp 2 cấp tốc lên phòng giáo dục huyện thẩm tra lý lịch của Tố Nga. Họ đều là con em dân tầng lớp trên. Đúng là trai chưa vợ, gái chưa chồng. Giải quyết để họ lấy nhau cho xong. Ông về cấp giấy giới thiệu cho Thạch ra xã, đăng ký kết hôn. Vậy là trường phổ thông cấp 2 đứng ra lo tổ chức đám cưới cho hai người. Bước vào thời chiến nên lễ thành hôn sẽ rất đơn giản. Hai họ nhà bên trai và đằng nhà gái cũng tới đây dự lễ cưới cho tiện. Nhưng Thạch cho Nga biết rằng, cha anh không thể buông trôi việc cưới xin của con trai mình như vậy được. Ông vẫn sửa một cái lễ để đến tận nhà gái xin con dâu. Niềm vui này đúng là Tố Nga không ngờ tới. Và lúc này, cô đang nóng lòng chờ gia đình nhà trai đến để đưa họ về quê. "Công ơi, đi tập bắn." Một cô gái mặc áo choàng trắng, vai khoác khẩu súng trường, bước vào phòng hành chính khoa chấn thương. Cô gái đỏ mặt vì ngượng, vì thấy trong phòng chỉ có bác sĩ chủ nhiệm khoa đang ngồi trao đổi công tác với giáo sư bác sĩ viện phó Nguyễn Hoàng Quy. Cô ấp úng nói lí nhí trong miệng: "Chào hai thầy ạ." Bác sĩ chủ nhiệm khoa quay ra nhìn cô, ông cười: "Chà, xin chào nữ chiến sĩ tự vệ." Rồi ông nói với giáo sư: "Anh Hoàng Quy nhìn kìa, hôm nay Đốc tờ Lan Anh nom oai hùng đấy chứ." Giáo sư ngước nhìn cô gái, ông nói nhận xét của mình bằng tiếng Pháp: "Cô bé này là một hoa khôi." Nữ bác sĩ Lan Anh không hiểu vị giáo sư nói gì về mình, nên gương mặt càng đỏ thêm, cô vội vã rút lui. "Em xin phép hai thầy." Nói rồi, cô ù té chạy ra hành lang, tiếng chân dậm thình thịch, suýt nữa thì cô xô vào bà hộ lý đang đẩy xe xuống nhà bếp nhận cơm cho bệnh nhân. Bà hộ lý cào nhàu mắng theo mấy câu: "Đốc tờ gì mà huỳnh huỵch như là quỷ sứ ấy, lại còn là con gái nữa kia chứ. Bác sĩ chủ nhiệm khoa chấn thương trở lại tiếp tục công việc đang bàn dở với giáo sư viện phó. Việc bố trí lại nhân sự của khoa chấn thương cơ bản đã đi vào ổn định. Ông nói, vấn đề chuẩn bị cho việc triển khai thêm giường bệnh để có thể thu dung kịp thời những nạn nhân từ các nơi chuyển về. Báo cáo anh còn gặp một số khó khăn, ví dụ như chăn, đệm, ga trải giường, thậm chí thay bằng chiếu cũng còn thiếu anh ạ. Phòng quản trị cho biết đến cuối tháng mới có thể trang bị cho đầy đủ. Thôi được, giáo sư gật đầu, đành phải chấp nhận như vậy. Đây không phải là bệnh viện tư của tôi mà bảo tôi giải quyết ngay được. Bệnh viện của nhà nước, muốn làm cái gì cũng phải thỉnh thị ý kiến của trên. Rồi lệnh trên có ban xuống, thì ta vẫn phải lập tờ trình lên, họ mới duyệt. Thứ gì cũng đòi hỏi có ngay một lúc quả là gay lắm. Anh em cán bộ phòng quản trị chạy ngược chạy xuôi lên bộ, rồi ra các cửa hàng mậu dịch. Tài vụ xin được kinh phí cũng vẫn phải chờ mậu dịch có hàng cơ. Chúng tôi cũng biết thế, nhưng vẫn phải báo cáo để anh rõ. Vậy là vị giáo sư lẫn bác sĩ chủ nhiệm khoa cùng nhìn nhau rồi bật cười. Cuộc sống và công việc, người thầy thuốc còn phải bấn vào những việc sự vụ như thế này. Kể cũng lạ. Mất thời gian và cũng chẳng giải quyết được vấn đề bởi còn lệ thuộc vào nhiều khâu khác. Song vẫn cứ phải bàn, phải báo cáo họp hành. Công việc coi như đã bàn xong. Nhân đang nói chuyện tình hình chiến sự đang xảy ra ngày thêm ác liệt. Bác sĩ chủ nhiệm khoa sực nhớ đến ông bạn láng giềng cùng phố tối qua, lão có tới nhà bàn luận với mình, bèn kể lại cho giáo sư nghe. Anh Hoàng Quy ạ, ông vào đề, chắc anh phải biết ông kỹ sư điện lực thời Tây Trương Quyền Hoàng chứ? Có, nhưng sao cơ? Mè sử ấy lập luận rằng, cuộc chiến tranh này, nếu người Mỹ thực sự nhảy vào choảng nhau tay đôi với chúng ta, chắc chắn họ sẽ giành chiến thắng. Tôi hỏi rằng, ông dựa vào đâu mà dám khẳng định ngay vậy? Mè sử Trương Quyền Hoàng cười ngất và dõng dạc trả lời. Trước hết, nước Mỹ là quốc gia hùng cường nhất thế giới, cả về kinh tế lẫn khoa học kỹ thuật, đặc biệt là súng ống đạn dược và những thiết bị phục vụ cho chiến tranh đều tối tân cả. Nghĩa là Hoa Kỳ có tiềm lực quân sự ghê gớm, Nga Xô phải gờm, còn nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của chúng ta. Lão dè dặt hơn mà rằng, tự đốc tờ, ngài cũng biết còn gì. Nào, chúng ta có cái gì trong tay? Nếu anh Nga Xô hay anh Trung Cộng có giúp, chắc họ cũng chỉ đẩy cho những thứ vũ khí hết hạn sử dụng mà thôi. Người ta cũng phải giữ bí mật để phòng thủ quốc gia chứ. Bây giờ mà chỉ mang lòng can đảm hay chủ nghĩa anh hùng ra chọi nhau với bom nguyên tử hoặc vũ khí hạt nhân thì chửa kịp trình bày đã hóa cát bụi mất rồi. Bị giáo sư lại nhún vai. Mè sử Trương Quyền Hoành là người như thế nào? Căn cớ gì mà lão bận tâm đến thời cuộc hay chiến tranh như vậy chứ? Hay lão là người của CIA cài lại? Sự việc kể cũng lý thú. Giáo sư bèn hỏi bác sĩ chủ nhiệm khoa. Thế còn anh trả lời hay anh quan điểm về cuộc chiến tranh này như thế nào? Đôi mắt viên bác sĩ chủ nhiệm khoa sáng lên, làm cho vẻ mặt vốn đã tinh ranh của ông ta thêm sinh động. Tôi mất cả buổi tối cắt nghĩa cho lão cách nhìn nhận sức mạnh của các bên trong cuộc chiến tranh, rồi đi đến kết luận cuối cùng là nhất định chúng ta. Vâng, thưa anh, nhất định chúng ta, chứ không phải ai khác, sẽ là người chiến thắng. Mè sử Trương Quyền Hoành có chịu không? Lão cứ khăng khăng cho giải thích của tôi chỉ là lối suy diễn một cách ngụy biện. Nói đến đây, bác sĩ chủ nhiệm khoa bật cười. Chán quá, nên lão đứng lên ra về, nhưng vẫn còn nói với tôi rằng, tại ông là người cộng sản, nên ông phải bảo vệ cho chính kiến của mình, bảo vệ quyền lợi và lý tưởng của đảng mình, đúng không? Nhưng ông hãy nhớ cho, thực tế khách quan bao giờ cũng có quy luật của nó, và không ai có thể cưỡng lại được quy luật đó đâu. Anh thấy chưa? 10 năm sống với chế độ mới rồi, sự đổi thay chẳng nói lão cũng nhìn thấy. Vậy mà, lão còn nói với tôi rằng, người ta đã làm cho anh tin vào những điều không đúng. Nhưng tôi chỉ cười, thôi đành để thời gian trả lời cho vậy. Nói tới đây, viên bác sĩ chủ nhiệm khoa đứng dậy, đến góc phòng rót nước uống. Khi quay lại, bác sĩ hề hả. À, anh Hoàng Quy ạ, cháu Thanh nhà tôi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự rồi đấy. Nghe đâu như đến 15 này thì nó tập trung lên đường. Cháu nó học lớp mấy? Vừa mới vào lớp 10. Giáo sư lấy làm ngạc nhiên. Có phải cậu bé cao to như danh thủ đá bóng, tóc hớt cua hôm nọ tới đây không? Trở lại ngồi xuống ghế của mình, bác sĩ chủ nhiệm khoa hào hứng. Chính nó đấy. Thế sao anh không để cháu tiếp tục học tập? Nhà tôi cũng có ý giữ cháu ở nhà để học hành cho đến nơi đến chốn. Chà, nó là một thằng bé lanh lợi, sức học khá, rất có thể nối nghiệp cái nghề phẫu thuật chấn thương của tôi nếu như nó thích, hoặc là một nhà vật lý hay toán học gì đấy. Vậy thì căn cứ gì mà anh cho nó đi bộ đội, không học sau này làm được việc gì? Giáo sư chân tình bàn, chúng mình đều biết lúc còn trẻ mới có thời gian để học hành, chứ lớn rồi là bấn vào sự kiếm sống nuôi thân. Cả anh lẫn tôi đều đã trải qua những năm tháng học hành gian khổ, nên chúng ta biết rõ sự này hơn ai hết. Phải động viên, khích lệ cháu gắng sức học anh ạ. Có bàn với cháu rồi đó. Bác sĩ chủ nhiệm khoa phàn nàn, song nó không nghe. Mới 18 tuổi đầu mà nó quan tâm đến cuộc sống xã hội, rồi cả thời thế chính trị có khiếp không cơ chứ. Hồi chúng mình bằng tuổi nó, mấy ai để ý tới những chuyện này như vậy. Rồi ông thuật lại cuộc tranh luận với con cho giáo sư Nguyễn Hoàng Quy nghe, rằng thằng bé trình bày quan điểm với chúng tôi, con là thanh niên, là đoàn viên, bố mẹ biết đấy, chúng con không thể ngồi yên học hành trong khi đất nước đang bị giặc Mỹ cho máy bay đến đánh phá ngày đêm. Để cho bà nó nhà tôi yên tâm, nó còn nói, sau này hết giặc, con sẽ trở về tiếp tục học tập. Bà nhà tôi gắt lên rằng, cầu cho mày vẫn sống mà trở về còn khó nữa là tiếp tục học tập. Phúc đức còn sống trở về thì lại già mất rồi, lúc đó còn sức đâu mà ngồi học nữa. Nó vẫn kiên quyết trả lời, mẹ ạ, chỉ đến khi nào nhắm mắt xuôi tay mới không thể học hành gì được, chứ còn sống, có lười nhác đến mấy cũng phải học. Vậy là bà nhà tôi đành chịu, con cái nhà nào bây giờ cũng đều như thế. Chà, cụ cậu phấn khởi lắm. Giáo sư chăm chăm nhìn người chủ nhiệm khoa chấn thương. Anh ta vốn là y sĩ Đông Dương theo kháng chiến, được đặc cách lên bác sĩ. Cuộc sống gia đình anh nhờ cách mạng được đổi đời cơ bản. Sự gắn bó máu thịt của người dân với thể chế hay nhà nước là như vậy. Người trí thức theo cách mạng hòa nhập vào cuộc sống tất phải thấy ư. Tai ông lắng nghe câu chuyện gia đình của một người đồng nghiệp mà trong đầu mông lung những nghĩ suy và câu hỏi. Cuộc sống, cách mạng và con người, đó là những vấn đề tách biệt, nay nó gắn bó hữu cơ với nhau. Trong khi đó, bác sĩ chủ nhiệm khoa cứ mải theo mạch nói của mình, chứ không để ý đến thái độ của vị giáo sư. Anh Hoàng Quy ạ, lớp trẻ bây giờ khác cánh chúng ta ngày trước nhiều lắm. Chúng tự tin, mạnh dạn và kiên quyết hơn chúng ta nhiều. Kỳ này, tôi có dẫn đoàn bác sĩ phẫu thuật của ta vào tăng cường cho khu 4. Chưa biết chừng bố con lại gặp nhau cũng nên. Nói xong, bác sĩ chủ nhiệm khoa cười, nheo nheo khóe mắt. Gia đình tôi có nhiều chuyện tình cờ lắm. Hồi kháng chiến chống Pháp 9 năm, tôi ở Hà Nội tham gia vệ quốc đoàn. Cuối năm 1946 rút lên chiến khu Việt Bắc. Thế quái nào mà tình cờ lại gặp ngay chú em ruột hành quân qua. Té ra ở nhà quê, cụ cậu cũng đi tòng quân. Vậy là cả em lẫn anh đều là lính cụ Hồ. Rồi khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, không ngờ ông Mãnh lại là thương binh của trạm quân y chúng tôi. Lúc đó hắn đã là đại đội trưởng, tiến bộ nhanh quá, còn giờ là trung tá chính ủy đấy. có người vào, thành thử đã cắt ngang cuộc trò chuyện đang say sưa của họ. Viên bác sĩ phòng y vụ tới xin chữ ký của giáo sư phó viện trưởng giải quyết gấp cho gia đình người bệnh đón thân nhân về nhà trông nom phần hậu phẫu cuối cùng. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy xem xong lá đơn của gia đình người bệnh rồi nói, thực ra, không vì tình hình chiến sự căng thẳng, ta không nên cho bệnh nhân xuất viện sớm thế này, bởi vì rất có thể xảy ra những tai biến sau khi mổ vết thương. Ông sực nhớ ra điều gì đó, nên vội nói luôn, à này, sao anh không đưa lên đồng chí giám đốc viện để giải quyết nhỉ? Dạ, thưa giáo sư, tôi có lên báo cáo với đồng chí giám đốc viện rồi đấy ạ. Thế đồng chí ấy cho ý kiến như thế nào? Thưa giáo sư, đồng chí giám đốc nói rằng mọi việc chuyên môn để giáo sư giải quyết ạ. Đồng chí ấy dặn tôi thưa lại với giáo sư là có việc gì, giáo sư thấy cần phải làm như thế nào, mong giáo sư cứ cho y lệnh để anh em cán bộ và bệnh nhân thực hiện. Không cứ nhất thiết việc nào cũng trình lên đồng chí giám đốc ạ. Giáo sư ngước mắt nhìn viên bác sĩ nhún vai. Nhưng rồi ông cũng rút bút máy ở túi áo trên ngực cẩn thận viết vào lề lá đơn của gia đình người bệnh. Chuyển phòng y vụ làm thủ tục cho bệnh nhân ra viện, cấp thêm một ít thuốc và bông băng cần thiết. Đã báo cáo lên đồng chí giám đốc viện. Rồi ông mới ký. Viên bác sĩ đón lấy tờ giấy rồi đi ra. Giáo sư cẩn thận quá. Anh ta thầm nghĩ, giải quyết việc gì ông cũng bắt phải xin ý kiến của giám đốc viện, chứ không bao giờ tự ý ra một y lệnh nào. Khi đó là vào lúc 8 giờ sáng, khắp đô thành cuốn vào công việc của một ngày lao động sản xuất, đồng thời cũng bận rộn đưa người, chuyển tài sản đồ đạc đi sơ tán, chuẩn bị hầm hào, luyện tập bắn máy bay, cắt cử người trực chiến sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong chiến tranh. Nghĩa là, guồng máy thời chiến, không để một ai đứng ngoài cuộc. Vì thế vào những giờ này, chẳng mấy người đô thành rảnh rang dạo chơi trong công viên. Có chăng, chỉ là những cặp trai gái gặp nhau trước lúc chia tay, hoặc chàng lên đường nhập ngũ, hoặc nàng tình nguyện đi thanh niên xung phong, bảo đảm giao thông nơi tuyến lửa khu 4. Phong trào ba sẵn sàng cuốn hút mọi lứa tuổi tầng lớp thanh niên vào guồng máy chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Cho nên, có hai người, đã 40-50 tuổi, đưa nhau vào công viên tâm tình dưới gốc cây xà cừ ngả thân nghiêng xuống mặt hồ lúc này. Quả là một sự lạ. Hình như, họ không muốn để một ai nhìn thấy mặt mình thì phải, nên chỉ phát qua được đôi nét về họ mà thôi. Người đàn bà hẳn đang ở thời kỳ sung mãn nhất và có sức cuốn hút đàn ông. Những đường cong phô bày dưới làn vải mỏng, khêu gợi nhục thể, mùi nước hoa thoảng từ người chị ta, vương vấn không gian xung quanh thơm dịu. Làn tóc uốn gọn, cao, kiểu u si, khoe vòng cổ trắng ngần, đem lại sự khỏe khoắn và trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Còn gã đàn ông, vận bộ quân phục đã bạc màu, mũ không đính sao, vè cổ áo không đeo quân hiệu cấp bậc gì cả. Hắn đeo cặp kính râm to đùng, che gần kín mặt. Họ ngồi sát vào nhau như vợ chồng hoặc là cặp tình nhân vụng trộm gặp nhau chốc lát trước lúc chia tay. Lời trò chuyện của họ thoảng trong gió. Chỉ khi có người đi qua thì câu chuyện giữa hai người mới gián đoạn. Riêng có chị lao công đang làm cỏ, vun sới luống hoa gần đấy là không ảnh hưởng đến câu chuyện của họ, nên cả hai người đều phớt lờ như chẳng có ai. Và lại, chị lao công mê mải với công việc của mình, mặc kệ họ tự tình hay yêu thương nhau tùy thích. Cái sự này chẳng có gì là lạ ở vườn hoa Thống Nhất. Ban ngày bảo còn ít, chứ ban đêm có mà la liệt ở mọi gốc cây. Thời dân chủ, gái trai thả sức tự do tìm hiểu yêu đương nhau cơ mà. Chừng nửa giờ đồng hồ, hai người đứng lên chia tay nhau. Chị lao công đang vun sới luống hoa ngơ ngác trước những lời họ nói với nhau bằng tiếng ngoại quốc. Em quả là con nối nghiệp cha, người đàn ông nói. anh đã đạt được một kết quả mà tôi không ngờ tới đấy. Người đàn bà nhoẻn cười rõ tươi và đáp lại như vậy, rồi mỗi người một ngả ngược chiều nhau, đi ra khỏi công viên. Truyền ngán ngẩm, nhìn vợ vẫn còn ngủ say như chết. Thật quái lạ cho Cửu Liên, chẳng lẽ cô ta là người vô tư như thế sao? Nhân việc khu phố vận động cho người già trẻ con đi sơ tán, nên đêm qua, hai vợ chồng buộc phải bàn tính xem nên có cho con đi hay không. Thế là, việc nọ sọ sang chuyện kia. Hai vợ chồng bỗng nhiên to tiếng với nhau. Cái sự thật mà chính Chuyên cũng biết từ trước khi cưới Kiều Liên làm vợ. Lẽ đời không nên nói ra, thì từ miệng nàng tuôn tràn như thác chảy. Là vợ anh, có với anh hai mặt con, nhưng chưa bao giờ tôi yêu anh. Vì thế, anh hãy để cho tôi yên, nếu không chúng ta buộc phải chia tay nhau. Khốn nạn cho thân Chuyên, sao lúc đó anh lại gào lên những lời ngớ ngẩn? Dạ, cô vẫn yêu tay bác sĩ Hoàng Quý chứ gì, nhưng nó có chịu lấy cô không? Nó có đủ tiền để nuôi cô ăn không ngồi rồi như thế này không? Nàng chồm lên như con hổ cái đói ăn bồ mồi. Dạ, anh tưởng tôi thích ăn không ngồi rồi à? Thế thì được, từ ngày mai, tôi sẽ tự kiếm sống nuôi mình. Truyền tưng hửng. Chuyện bàn tính giữa hai vợ chồng chẳng đâu vào đâu, và nó kết thúc một cách không kèn không trống như vậy đấy. Truyền trằn trọc từ bấy giờ cho đến sáng, còn nàng lại say sưa và giấc ngủ. Dạ, hạnh phúc không thể xây dựng trên tình yêu một chiều. Cho mãi đến tận bây giờ, Chuyên mới chợt hiểu ra. Vậy mà Chuyên lại ngỡ cứ có tiền là sẽ có tất cả. Chính ông bố vợ của Chuyên là lão Trương Quyền Hoành đã chẳng nói thế đó sao? Và lão bắt nàng phải lấy Chuyên, để rồi cuộc sống vợ chồng đồng sang dị mộng. Sự hoài nghi ám ảnh Chuyên suốt đời rằng hai đứa con nàng sinh ra có thật là con của mình, hay đó là kết quả của những lần đi tắm biển ngoài bãi cháy tỉnh Quảng Ninh. Ở ngoài đó, hẳn nàng với bác sĩ Hoàng Quý thả sức mây mưa trăng gió. Và Chuyên chợt dùng mình tởm lợm cho đàn bà. Họ ôm ấp người đàn ông mà mình yêu thương đã đành, song họ vẫn say sưa làm tình với người đàn ông được coi là chồng, thì quả thật là khó hiểu. Cám cảnh vợ con, Chuyên quay ra bước xuống cầu thang để mở cửa hàng. Sắp đến giờ đám thợ may trong hợp tác xã may đo Dân Tiến tới làm việc rồi. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Bão Tác Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.